Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 177 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Kiếm Thần của Duyên Khang. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục lên quỷ thuyền rồi. Không ngờ trên quỷ thuyền này đã tụ tập rất nhiều thế lực khác nhau. Nhưng mà có điều kỳ lạ là khi mà Tần Mục đến thì có một cái đèn lồng, trong đó có một cái bán thần hay là thần gì đó, người tí hon nửa người nửa chim gì đó, gọi Tần Mục là lệnh chủ, còn dẫn đường cho Tần Mục ở trên con thuyền xa lạ này nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì đến một cái quan tài của đế hậu, nhưng mà mọi người không ai mở được phong ấn ra được cả. Nhưng mà phong ấn này trước đây Tần Mục đã mở qua rồi, vì vậy lần này Tần Mục cũng ra tay mở ra cái phong ấn của cái quan tài đế hậu luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, thì sau khi mà Tần Mục thi pháp mở cái quan tài ra thì quan tài nghe răng rắc một tiếng, hắn lập tức lùi nhanh về phía sau. Nắp quan tài mới từ từ bay lên, lơ lửng ở trên quan tài. Trong quan tài, hào quang bay vút lên với đạo âm lượn lờ, giống như là một nữ tử uyển chuyển, cất cao giọng hát. Các loại âm luật vang vọng không dứt. Loại đạo âm này chuyển động theo quy luật đến từ trong đại đạo, khiến cho người ta đắm chìm ở bên trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mọi người không có khả năng suy nghĩ xem vì sao Tần Mục có thể mở phong ứng ra. Tất cả vội vàng tiến lên, nhìn về phía trong quan tài. Xích Minh Thường Tử mới thất thanh nói: Nữ tử thực sự là xinh đẹp mà. Những người khác cũng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, nhìn nữ tử ở trong quan tài mặt đỏ tới mang tay, nói không ra lời. Một vị bán thần gào thét, kéo trang phục trên người, lại nhảy vào trong quan tài mà kêu lên: Có thể cùng chôn với gia nhân như vậy trong quan tài cũng không uổng công cuộc đời này. Xuy một tiếng, Lạc Vô Song chém một đao xuống, giết chết cái vị bán thần này, lạnh lùng nói: Ai dám làm nhục thi thể của đế hậu đều có kết quả như vậy. Tổ Long Dương, bảo thủ hạ của ngươi an phận một chút đi. Tay cầm đao của gã có chút run rẩy, hiển nhiên cũng bị diện mạo của nữ tử trong quan tài làm kinh sợ, đạo tâm có chút bất ổn. Lúc này hầu kết của Tổ Long Vương lăn lộn, ánh mắt rơi vào trong quan tài, giọng khàn khàn. Lá chú thích nghe, hầu kết thì ngay đây nè, giống cháy khế ngay đây nè. Ở trong quan tài có hai nữ tử, người nào mới là đế hậu vậy? Lúc này Tần Mục và thôn trưởng giật mình. Trong quan tài có hai nữ tử hả? Trưởng thôn khẽ nói. Một nghi nè, khi ngươi mở trong quan tài này không có nhìn vào bên trong thử hả? Tần Mục lắc đầu, nói nhỏ. Trưởng thôn muốn con hành sự khiêm tốn, con mở ra quan tài xong lập tức lùi trở về rồi, để tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nữa. Cho nên trong quan tài có cái gì con cũng không nhìn rõ lắm nữa. Trong quan tài làm sao có thể có hai thi thể được chứ? Hai người bối rối nhìn nhau. Trưởng thôn do dự một chút, nói. Nếu không, chúng ta cùng tiến lên xem thử đi. Tần Mục liên tục gật đầu, hắn khó có thể áp chế được lòng hiếu kỳ. Trưởng thôn cũng không ép được, giơ tay lên nắm lấy sừng rồng của Hoàng Long Quân, kéo Hoàng Long Quân cùng Tần Mục tiến lên phía trước. Bọn họ đi tới bên cạnh quan tài của đế hậu. Trưởng thôn nhón đầu ngón chân nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy hào quang soi sáng mặt của mọi người. Trong quan tài lại có hào quang cực lớn, hai nữ tử lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Thật xinh đẹp mà, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Tư lão bà. Trưởng thôn khen. Hai tay của Tần Mục vịn vào mép quan tài, thò đầu nhìn vào. Trong quan tài quả nhiên có hai nữ tử tuyệt sắc, chỉ là một người trong đó hoàn mỹ, xinh đẹp hơn một người khác rất nhiều. Cho dù hắn nhìn quen Tư bà xinh đẹp, cũng không khỏi cảm thấy tâm thần dao động. Hai tay của nữ tử kia để ở trước ngực, giống như là đang ngủ vậy. Đẹp thiệt đó ngơ. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vén lá liễu ở mi tâm, để cho Thiên Công, Thổ Bá và Tồn Tại có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong quan tài. Thiên Công nè, các người tới nhìn nữ tử này thử đi. Trong đầu hắn truyền đến giọng nói kinh ngạc của Thiên Công. Tuyệt Gâu Trận, nàng chết như thế nào vậy?

Cảm giác không đành lòng trước đó tan đi, mọi người tự nhiên quên mất mục đích của chuyến này là để tra xét xem đế hậu là thật hay giả, mà không phải là nữ tử trong quan tài này. Phượng Thu Vân đột nhiên cười lạnh, nói: Nam nhân đều không có kẻ nào tốt lành, không ngờ cung đội làm hào kiệt. Một nữ tử mà thôi, hơn nữa còn là thi thể nữa, lại khiến cho đám nam nhân các ngươi mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo rồi, khiến cho người ta chế nhạo. Tần Mục vui vẻ nói: Thu Vân tỷ nè, ta không có bị mê đến thần hồn điên đảo đâu, ta còn rất tỉnh táo đó. Trưởng thôn nè, người cũng vậy, phải không vậy? Gương mặt già nua của trưởng thôn hơi đỏ lên, cười ha hả nói: Tao đã sớm nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tư lão thái bà, tất nhiên rất có định lực rồi. Phượng Thu Vân hừ một tiếng, nhìn về phía Thu Minh hoàng tử, nói: Hoàng tử dí nhủi của thượng giới, mục đích chúng ta tới tìm quan tài đế hậu là để thăm dò rõ ràng trong quan tài có phải là đế hậu hay không. Bây giờ nhìn rồi, ngươi có đáp án gì chưa? Thu Minh hoàng tử thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: Trong quan tài này thực sự là đế hậu nương nương. Trong lòng mọi người nghiêm lại, Lạc Vô Song cũng thầm giật mình. Phượng Thu Vân nói: Vậy đế hậu thiên đình là ai? Thu Minh hoàng tử lắc đầu nói: Ta không biết nữa, ta đột nhiên cũng không muốn biết. Biết được quá nhiều, bị chết cũng nhanh hơn mà thôi. Ta không muốn chết đâu, các người đã nhìn thấy rồi đó, bây giờ có thể rời đi được rồi. Ánh mắt của tất cả nam tử đều đặt ở trên người của Tuyệt Vô Trần trong quan tài của đế hậu, không ai di chuyển bước chân. Quý thuyền ngược lại không quan trọng nữa, bọn họ đều muốn ở lại chỗ này cùng với nữ tử trong quan tài này. Trưởng thôn thở dài, thu hồi ánh mắt, kéo tay của Tần Mục từ từ lui về phía sau, nói: Chúng ta không có hứng thú đối với quỷ thuyền này, với nữ tử trong quan tài này cũng không có hứng thú gì, chúng ta đi trước một bước thôi. Ông ta đá Hoàng Long Quân miễn cưỡng đứng lên, theo bọn họ lui ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một trận ánh sáng không biết từ chỗ nào chiếu đến, khiến cho trước mặt mọi người chỉ là một màu trắng như tuyết, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Trong lòng Tần Mục cùng trưởng thôn căng thẳng. Chiếc quỷ thuyền này lại một lần nữa lặp lại thời không rồi. Trong điện truyền đến từng tiếng rồng ngâm, từng khí tức khủng khiếp bạo phát. Tần Mục lập tức cảm giác được 8 con thần long hóa đá trấn thủ quan tài của đế hậu ở trong ánh sáng này đã sống lại. Hắn không khỏi sởn tóc gáy, vội vàng chạy về phía bên ngoài điện. Trong đại điện, tiếng rồng ngâm vang lên, đột nhiên có chấn động khủng khiếp truyền đến. Đao quang kiếm ảnh, thậm chí đế uy tràn ra. Mặc dù đại điện rất lớn, nhưng không ngăn cản được thần thông của vô số cao thủ như thế trùng kích. Hơn nữa ở đây còn có đế thi cùng với thượng binh lợi khí cấp đế tọa. Mau chóng rời đi, sắp lặp lại lần nữa rồi. Người tí hon trong cái đèn lồng hoảng hốt nói. Trưởng thôn lập tức rút kiếm, kiếm quang chớp động. Từ trên kiếm pháp Tần Mục đã vượt qua ông ta, nhưng là từ trên kiếm đạo, ông ta vẫn là người đứng đầu kiếm đạo của Duyên Khang, cho dù là Duyên Khang quốc sư cũng còn cách khá xa nữa. Ở cảnh giới thượng kiều, ông ta cũng đã khai sáng ra chính thức kiếm đồ. Chính thức kiếm đồ, một chiêu kiếm đạo một tầng trời. Khi đó ông ta cũng đã là đại cao thủ kiếm đạo chín tầng trời. Bất kể loại phương thức nào nhập đạo, nhập môn đều rất khó khăn, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa lại khó càng thêm khó. Cho dù là tồn tại như Tử Hệ Thiên Sư, thành tựu cả đời ở trên kiếm đạo cũng chỉ đạt tới kiếm đạo tầng trời thứ 13. Chỉ có điều Tử Hệ Thiên Sư là cảnh giới Lăng Tiêu, kiếm đạo tầng trời thứ 13 đã là cực hạn của nàng. Nàng ở cảnh giới Lăng Tiêu đã sáng lập ra kiếm đạo. Trưởng thôn thì lại khác, năm đó ông ta bị nhốt ở trên cảnh giới thần kiều, không thấy được công pháp vượt qua thần kiều, cũng không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ông ta hoàn toàn là dựa vào thiên phú và cố gắng của mình mới sáng lập ra chính thức kiếm đồ. Chính thức kiếm đồ tương ứng với cảnh giới chân thần này. Nói cách khác, ông ta ở cảnh giới thần kiều tìm hiểu ra kiếm đạo cũng đã đạt được trình độ chân thần này. Sau đó Tần Mục truyền ra thước kiệu quyết và công pháp tu bổ thần kiều, lại dùng cái pháp bảo giữa sinh tử nối liền phong đô, cùng dịch chuyển nối liền thái hoàng thiên. Các loại thần công ma công không ngừng xuất hiện, thậm chí ngay cả công pháp đế tọa cũng truyền ra. Tầm mắt kiến thức của trưởng thôn cũng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục xông xáo khắp nơi. Ông ta cũng không có thời gian nhàn rỗi. Các công pháp kiếm đạo có liên quan tới Ngọc Minh Cung, ông ta đã thuộc lòng. Ở trên kiếm đạo, ông ta lại có đột phá kinh người. Trưởng thôn cầm một kiếm ở trong tay, phá vỡ dư âm của các loại thần thông, dẫn theo Tần Mục cùng Hoàng Long Quân xông ra ngoài. Phía trước vẫn là ánh sáng, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Ông ta chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đi tới. Đột nhiên kiếm của ông ta va chạm vào một thanh thần đao.

vì sao trùng hợp đúng vào lúc nàng trở lại quy khư, bọn họ lại phản loạn? Cho dù Long Bao Quốc bắt đế hậu uy hiếp thiên đế, cũng là hành động thực sự quá ngu xuẩn. Thiên đế muốn tiêu diệt Long Bao Quốc dễ dàng như trở bàn tay. Như vậy Long Ba có phải là người của đế hậu hay không? Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, đế hậu nương nương cũng từng đi tới chiếc quỷ thuyền này của Vũ Lâm Quân. Nàng tới an táng Tuyệt Vô Trần, chung thân thể của mình cùng Tuyệt Vô Trần cùng một chỗ. Nàng làm như thế nào rời khỏi chiếc quỷ thuyền này? Nếu như nàng không có tự mình đến đây, như vậy chính là con người phải đến đây rồi. Người này có còn ở trên thuyền này hay không đây? Thứ ba, thân thể của đế hậu và Tuyệt Vô Trần đều ở trong này. Không có hai thân thể này, đế hậu đi nơi nào? Đế hậu trong thiên đình kia là ai chứ? Ông ta nói ra nghi vấn của mình, tất cả mọi người nhíu mày. Lão Phật hỏi tới điểm mấu chốt, nhưng lại không có người nào có thể giúp ông ta giải thích nghi hoặc. Thiên Công nhìn về phía Thủ Bá nói: ẩn nấp ở trong mưu tâm của thần tử U Đô quả thiệt thú vị à, có thể nhìn thấy, nghe được rất nhiều điều mà trước kia chúng ta không biết. Thủ Bá gật đầu. Nhưng mà biết nhiều như vậy khiến cho ta cũng có chút khiếp sợ rồi đó. Lão Phật đứng dậy, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, thân thể từ từ bay lên, nói: ta đi ngủ một giấc đây, các ngươi bảo trọng. Xích Hoàng lập tức cảm giác không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hài nhi đầu to Tần Phượng Thanh nâng sát sinh đỉnh, nhìn về phía bọn họ có vẻ không có ý tốt gì. Mà tính trong cái sát sinh đỉnh này càng có thêm sức sống mạnh mẽ, từng gương mặt không có độ dày hiện lên ở trong ma khí, xoay quanh hài nhi đầu to bay tới bay lui. Bọn họ nhìn Tần Phượng Thanh mà kêu lên: lão Phật xuống đây! Thiên Cung cao giọng nói: chúng ta liên thủ còn có thể trấn áp được tiểu tử mập mạp này. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngáp một cái, từ từ nằm xuống, thản nhiên nói: đánh không lại hắn, ta ngủ trước một hồi đó, các ngươi tự cầu nhiều phút là được rồi. Bên ngoài, ánh mắt của Tần Mục chớp động, suy nghĩ của Trưởng Thôn cũng là suy nghĩ của hắn. Tuyệt Vô Trần chính là đế hậu. Làm hoàng hậu của thiên đế, nàng hiểu rất rõ ràng về tính tình của thiên đế. Thiên đế thậm chí không hiểu rõ mình bằng nàng, bởi vậy nàng mới có khả năng bày ra bố cục này nhằm vào thiên đế. Thiên Minh Dân Thiên Tôn tham dự vào trong đó, như vậy Lăng Thiên Tôn thì sao? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Khuôn mặt của Tuyệt Vô Trần xinh đẹp vô song, chế tạo ra một thân thể như vậy cần phải có lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh đối với thuật tạo hóa. Ở thời đại Long Hán, nắm giữ thuật tạo hóa cao thâm khó lường như vậy, sợ rằng chỉ có Lăng Thiên Tôn. Hơn nữa, sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua chính là Vũ Lâm Quân ở trên đường quay về thiên đình gặp phải Lăng Thiên Tôn làm phép. Bởi vậy chiếc thuyền này mới biến thành một chiếc quỷ thuyền xuyên qua thời không. Cũng chính vì nguyên nhân này, Vũ Lâm Quân không thể chở thân thể của đế hậu quay về thiên đình. Chứng cứ trên chiếc thuyền này hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên Tôn xuất hiện ở trên thiên hà thực sự trùng hợp thôi sao? Điều này không thể khiến cho hắn không có quá nhiều liên tưởng. Có thể Lăng Thiên Tôn truyền thụ thần thông của mình cho Dân Thiên Tôn. Dù sao lúc đó Dân Thiên Tôn là minh chủ thiên minh mà. Có thể mọi chuyện không thấy mức khổng bếp như ta tưởng tượng vậy đâu. Hắn tự an ủi mình. Thường thế của Trưởng Thôn đã khá hơn một chút. Ông ta miễn cưỡng đứng dậy nói: thời điểm ngươi chiêu hồn bị đế hậu nương nương cảm ứng được á, nàng chắc hẳn cảm ứng được ngươi, hơn phần nữa có thể tìm ra được ngươi nữa. Nơi đây đã không thích hợp để ở lâu rồi. Lão lại nhíu chặt chân mày, hiện tại bọn họ bị nhốt ở trên quỷ thuyền, căn bản là không cách nào rời đi. Trưởng Thông yên tâm đi, đế hậu không tìm được đến đây đâu. Tần Mục lấy ra một ít linh dược ở tại chỗ chế luyện linh đan, giúp cho Trưởng Thông trị liệu nguyên thần thương thế, cười nói: đế hậu nương nương thần thông quảng đại, nhưng quỷ thuyền Vũ Lâm xuyên qua thời không á, đợi đến khi đế hậu tìm được, chiếc thuyền này sớm không biết đến niên đại nào rồi. Trưởng Thông giật mình trấn tĩnh lại: chiếc thuyền này quỷ dị khó lường như vậy, hơn nữa hung hiểm như vậy nữa, chúng ta phải làm thế nào mới có khả năng rời khỏi nơi này được đây? Trưởng Thông đừng có lo. Tần Mục luyện xong linh đan để cho ông ta ăn vào, giúp ông ta luyện hóa dược lực, nói: quỷ thuyền Vũ Lâm cũng không phải là không cách nào phá giải được. Chiếc thuyền này chắc là ở trong một loại thần thông kỳ lạ nào đó, mà loại thần thông này hơn phân nửa là thần thông do con khi còn làm một thiên tôn cùng Lăng Thiên Tôn sáng lập ra. Chỉ là khi đó vẫn là hình thức ban đầu thôi, còn cần phải tìm được nhiều manh mối hơn mới có khả năng phá giải được thần thông của nàng. Trưởng Thôn cười, nói:

Lúc chúng ta lên thuyền, ngươi nhìn thấy ta lấy ra binh phụ, liền chủ động tìm qua. Ngươi ngồi ở trong đèn lồng mới dễ dàng như trở bàn tay, lại nhận được sự tín nhiệm của chúng ta, khiến cho chúng ta không nghi ngờ đến ngươi. Bởi vậy chúng ta sẽ hoàn toàn không biết gì về cái chiếc thuyền này, cần nhờ tới ngươi dẫn dắt. Cho nên chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại đổ nghi ngờ vào trên đầu của ngươi. Bởi vì chúng ta sẽ tín nhiệm ngươi, hoàn toàn không giữ lại chút nào. Đây là kế sách đơn giản hữu hiệu nhất. Người ta thường nói dưới đèn thì đen, vết đen dưới đèn kia có thể lừa được phần lớn mọi người mà không gạt được người từng trải đó. Trưởng thôn cầm vô ưu kiếm ở trong tay đặt ở sau lưng, tay kia lại bấm kiếm quyết để ở trước ngực. Dựa theo quy định bình thường của kiếm pháp, chắc là kiếm phải để ở trước người, kiếm quyết ở sau người. Kiếm quyết làm cho không người nào có thể nhìn thấy được, kiếm pháp mới càng quỷ thần khó lường. Ông ta lại làm phương pháp trái ngược. Xung quanh ông ta có vô số kiếm quang lưu chuyển, kiếm đồ thành hình bao phủ xung quanh. Đèn lồng kể cả người tí hon trong đèn lồng cũng bị bao phủ ở trong kiếm đồ. Tần Mục cũng chưa gặp qua cái loại kiếm pháp này. Trưởng thôn đã từng truyền thụ cho hắn chính thức kiếm đồ, mà kiếm pháp bây giờ chắc là kiếm đồ do trưởng thôn sáng lập ra sau khi thành thần. Kiếm đạo của ông ta đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Mà chúng ta chính là người từng trải đó. Tàng lão thôn chúng ta chưa bao giờ muốn hại người, nhưng mà chúng ta gặp gỡ những người khác, từ trước đến nay đều lưu lại một phần thận trọng. Vì vậy thì Lâm Kiêu ngươi là người đưa Tuyệt Vô Trần lên thuyền sao? Tần Mục cười nói. Người tí hon ở trong đèn lồng từ ngưỡng cửa đứng dậy, nhìn kiếm quang lưu chuyển ở bên ngoài. Gã thu hồi ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào tay của trưởng thôn bấm kiếm quyết đang dựng thẳng ở trước ngực. Vì sao lệnh chủ lại nói như vậy? Gã khẽ nói. Sau khi thiên đế chết, đế hậu nương nương vì không muốn lộ ra việc nàng đã làm, bởi vậy nhất định phải xử lý Tuyệt Vô Trần. Nhưng mà Tuyệt Vô Trần và thân thể của nàng vẫn còn hữu dụng đối với nàng, cần giữ lại. Để đề phòng bất cứ tình huống nào, vừa phải xử lý thân thể của Tuyệt Vô Trần và mình, lại muốn giữ lại các nàng. Chỗ tốt nhất chính là chiếc quỷ thuyền này rồi. Hiện tại nàng hẳn là một nhân vật lớn, không thích hợp tự mình đến làm chuyện này. Bởi vậy nàng cần phải có một thân tín, một người tin cẩn tới giúp nàng làm chuyện này. Người này đưa thân thể của Tuyệt Vô Trần lên tới quỷ thuyền này, mở ra quan tài của đế hậu, đặt Tuyệt Vô Trần vào trong quan tài. Nhưng mà người này cũng không có cách nào rời khỏi chiếc quỷ thuyền này. Gã nhất định vẫn lỡ trên thuyền này. Vì bảo vệ bí mật này, gã cần phải bảo đảm tất cả người lên thuyền đều không cách nào rời đi được. Gã này tất nhiên là một người sống sót ở trên chiếc thuyền này. Khi có con người mới lên thuyền, hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên nhảy ra, khiến cho từng người này lần lượt mất mạng, hoặc khiến cho bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi chiếc thuyền này mà làm bạn với hắn. Mà người đầu tiên nhảy ra, căn cứ vào binh phù mà tìm tới ta, chính là ngươi. Tần Mục và Trưởng Thôn thay nhau nói. Người tí hon trong đèn lồng thở dài. Người thông minh như vậy, làm sao có thể có vật cưỡi ngu xuẩn như vậy chứ? Chính bởi vì ta nhìn thấy được con rồng ngu xuẩn này, lúc này mới đánh giá thấp các ngươi. Nhưng mà các ngươi cũng ngu xuẩn lắm, khi các ngươi có hoài nghi, đáng lẽ phải xuống tay với ta rồi, không nên nói ra. Các ngươi tập kích ta, nói không chừng còn có cơ hội sống được. Mà bây giờ các ngươi chỉ có con đường chết này có thể đi mà thôi. Gã lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này đột nhiên ánh sáng lại một lần nữa bạo phát. Trước mắt đám người Tần Mục sáng như tuyết, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Chiếc quỷ thuyền này lại một lần nữa thiết lập lại thời không. Các ngươi nói không sai, là ta mang Tuyệt Vô Trần tiến vào chiếc thuyền này, chung Tuyệt Vô Trần cùng đế hậu ở một chỗ. Quan tài của đế hậu cũng là do ta mở ra. Nhưng các ngươi lại không biết, người tiến vào chiếc thuyền này đều sẽ trải qua hết lần này tới lần khác thiết lập lại thời không. Thân thể nguyên thần dần dần sẽ bị hư hóa, biến thành hư vô. Trong tia sáng, kiếm đồ của trưởng thôn bạo phát. Đây là lĩnh ngộ kiếm đạo của trưởng thôn sau khi thành thần. Làm lão kiếm thần của Duyên Khang Quốc, ở trên kiếm đạo ông ta đã đi xa hơn. Ông ta cũng là người chân thần kiếm đạo đầu tiên của Duyên Khang Quốc. Kiếm pháp của ông ta không bằng Tần Mục, nhưng mà ở trên uy năng của kiếm đạo, cho dù là Duyên Khang Quốc sư cũng phải thua kém ông ta. Tia sáng trúng uy năng của kiếm đạo bạo phát, cho dù là ở trong ánh sáng cũng có thể thấy được rõ ràng hiện tượng kỳ lạ do thức thứ 12 của kiếm đồ hình thành. Đó là thương thiên bích tỳ, kiếm đồ giống như ấn, ấn giống như trời, kiếm quang giống như cương thượng trong thiên đạo, ngang dọc từng thiên uy bao trùm lấy đèn lồng vào bên trong, đang xen vào nhau. Trong đèn lồng, vùng mặt trời nhỏ ầm ầm bạo phát, sức lửa của mặt trời tùy ý phát tiết, dung hòa kiếm quang. Ánh sáng chiếu động thiêu đốt kiếm đồ ra thành một cái lỗ lớn. Kiếm thần Duyên Khang, ta cũng không phải không thể là đối thủ của ngươi đâu. Trên thực tế ngươi không thể tưởng tượng được sự cường đại của ta đâu. Đèn lồng này nhanh chóng đi xa, giọng nói của người tí hon trong đèn lồng từ phía xa truyền đến, cười nói. Chỉ có điều ở chỗ này, thực lực càng mạnh, tốc độ biến thành hư vô lại càng nhanh.

So với lúc trước, thực lực của bọn họ đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Chắc hẳn tu vi của bọn họ cũng theo đó mà bị hư hóa đi. Xem ra ở trên chiếc thuyền này, người có thực lực càng mạnh, mức độ bị suy yếu cũng càng nhiều hơn. Tần Mục gật đầu, nhưng vào lúc này ba người cảm thấy tóc gáy của mình chợt dựng ngược. Bọn họ bị một cổ khí tức vô cùng khủng khiếp phong tỏa, không dám có bất kỳ cử động nào. Đó là một long uy vô cùng khủng khiếp. Trưởng thôn khàn khàn nói. Tổ Long Vương! Tần Mục bỗng quay đầu lại, chỉ thấy Tổ Long Vương đang chạy như điên về phía bọn họ. Khi đi tới sau lưng của bọn họ chỉ còn cách có trăm bước, đầu của con rồng già với cảnh giới lăng tiêu vô cùng khổng lồ này lại mở ra cái miệng lớn, muốn nuốt tất cả bọn họ vào trong miệng. Ngay vào lúc Tần Mục xoay người lại nhìn, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy thân thể của Tổ Long Vương đã lập tức hư hóa, biến thành một ảo ảnh mơ mơ hồ hồ. Thực lực của lão cực cao so với Phượng Thu Vân cũng chỉ thua kém hơn một bậc. Trạng thái của lão lại không khác biệt với Phượng Thu Vân. Phượng Thu Vân sinh trưởng cùng với bức tranh vẽ trên tường tại đại điện ở phía trên nàng một chút, nhưng mà lão cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu Tần Mục không có mạnh mẽ đột phá long uy áp chế mà xoay người lại, như vậy thì hắn không thể nào quan sát và đánh giá được. Lúc này Tần Mục có thể nhìn thấy được rõ ràng, thân thể nguyên thần của Tổ Long Vương đang nhanh chóng hư hóa, thực lực cũng không còn dư lại bao nhiêu. Tổ Long Vương lập tức lao vào khoảng không rời đi, tốc độ của gã cực nhanh, trong phút chốc đã xuất hiện ở phía sau lưng của Tần Mục. Nhưng ánh mắt của Trưởng Thôn và Hoàng Long Quân lại đều rơi vào trên người của lão. Được lắm, tạm buông tha cho các ngươi. Tổ Long Vương giống như là một trận bão táp rời đi. Lát chú thích nha, đoạn này thì Lát cảm thấy hơi khó hiểu tí xíu. Thì theo như Lát hiểu thì lúc nãy cái con người tí hon, con chim tí hon kia có dẫn Tần Mục đến cái nơi mà những cái người lính đã chết đó. Khi mà bọn họ quay mặt đi chỗ khác thì mới cảm thấy được sự hiện diện của bọn họ. Nhưng mà quay nhìn lại thì bọn họ sẽ bị hư hóa đi. Do đó với cái nguyên lý này mà khi Tần Mục quay đầu nhìn lại thì cái Tổ Long Vương này đang bị hư hóa rồi. Rồi Trưởng Thôn và Hoàng Long Quân cũng quay đầu nhìn lại nữa. Do đó mà cái tên Tổ Long Vương này mới buông tha mà tránh đi. Tiếp tục. Trong phút chốc đó, Xích Minh Thần Tử đang cùng với hai vị thần nhân thiên định khi tranh đấu, thì ba cái đầu đột nhiên cùng nhắm mắt lại. Bóng dáng của Tổ Long Vương đã xuất hiện ở phía sau lưng của vị thần nhân đang sử dụng trường tiên bằng bạc, mạnh mẽ xé rách thân thể của gã ra. Xích Minh Thần Tử xoay người về phía sau, một vị thần nhân khác của thiên định nhất thời gặp phải độc thủ của Tổ Long Vương, bị một trưởng của Tổ Long Vương đập cho nát. Ba cái đầu của Xích Minh Thần Tử đột nhiên cùng mở mắt ra. Tổ Long Vương đã đi tới trước người của gã rồi. Vì ánh mắt của gã nhìn kỹ như vậy, thân thể của vị Long Vương này lập tức bị hư hóa. Xích Minh Thần Tử hung hãn ra tay. Tổ Long Vương đang bị hư hóa, thực lực của gã bị giảm đi rất nhiều. Chỉ trong vòng có mấy chiêu, gã lại nôn ra máu hoảng hốt bỏ chạy. Xích Minh Thần Tử không truy đuổi, lại cất cao giọng nói. Tổ Long Vương, ngươi không nên dễ dụa làm gì nữa. Ngươi không chống nổi lần luân hồi kế tiếp đâu, lại sẽ bị hư hóa mà thôi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thành thật trốn đi, chờ đợi đến khi hoàn toàn hư hóa biến thành một loại hình thái sinh mạng khác, để tránh bị mất mạng. Gã xoay người đi, nhìn về phía đám người Tần Mục, Trưởng Thôn và Hoàng Long Quân. Sau đó gã sải bước đi về phía ba người. Trưởng Thôn nắm chặt Vô Ưu kiếm, ánh mắt lại tập trung vào bước chân của gã di chuyển tới, thản nhiên nói. Xích Minh Thần Tử nào, nếu như ngươi chỉ muốn thoát khỏi số phận bản thân bị hư hóa, ngươi chỉ có thể dựa vào ba thể muôn đời không có một người để giải quyết vấn đề khó khăn trên chiếc quỷ thuyền này. Nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi lại vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nhìn thấy được con dân của ngươi nữa đâu. Xích Minh Thần Tử dừng bước lại, ánh mắt của gã rơi vào trên người Tần Mục, khẽ nói. Đối với thông minh tài trí của Tần bá thể, ta vẫn luôn luôn kính phục không thôi. Chỉ có điều chỉ dựa vào một câu nói của bá thể lại bảo ta buông tha cơ hội sống duy nhất sao chứ? Điều này khó tránh khỏi có chút nực cười rồi. Tần bá thể nè, ngươi có năng lực gì để cho ta phải buông tha cơ hội này chứ? Thần tử, ngươi có thể đánh cược. Tần Mục nói. Đánh cược xem ta có thể phá giải được chiếc quỷ thuyền này, khiến cho ngươi sống sót trở lại hay không? Đánh cược nếu như giết chết chúng ta, ngươi sẽ không trở thành một trong hạng số 36 người không đổi trên quỷ thuyền này hay không? Xích Minh Thần Tử im lặng, sau một lúc lâu, gã mới nói. Xích hoàng trên người của ngươi sao? Trước mắt hắn chỉ còn lại ý thức và tư duy, không có hồn cũng không có phách đâu. Xích Minh Thần Tử nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, gã lại một lần nữa mở mắt ra, sát khí trên người của gã đã tản đi, chỉ còn lại khí độ siêu nhiên, gã mỉm cười, nói. Ta không chống nổi luân hồi lần lượt hạ xuống, lại bởi vì hư hóa, thực lực tổn thất lớn nữa. Sau khi ta hư hóa, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Trưởng Thôn nghiêm nghị nói. Đó, đó. Nguy hiểm không chỉ là đến từ nhóm người lên thuyền cùng với chúng ta, còn có những người lên thuyền từ các niên đại khác nữa. 36 người không bị hư hóa, nhưng cũng không có nghĩa là 36 người này sẽ không chết. Chúng ta tới trên chiếc thuyền này vẫn chưa nhìn thấy được những người trong hàng số không đổi khác. Bản thân bọn họ hơn phân nửa đã gặp phải bất trắc rồi. Ta hiểu rõ, cái đèn lồng kia rất có vấn đề. Trưởng thôn trầm giọng nói, Xích Minh thần tử mới xoay người rời đi, nói. Tử Long Dương sau một lần luân hồi nữa sẽ hoàn toàn hư hóa. Cao thủ bên ngoài còn có thần đạo Lạc Du Sông cùng một tay và bán thần dưới quyền của Tử Long Dương. Còn có nhiều người lên thuyền khác trong luân hồi. Ta sẽ loại bỏ bọn họ. Trưởng thôn nhìn theo bóng dáng của gã đi xa. Không lâu sau, lại có ánh sáng bạo phát. Lại một lần nữa bao phủ chiếc thuyền này. Đợi đến khi ánh sáng tản đi, Từng Mục vội vàng nhìn về phía trưởng thôn. Chỉ thấy thân thể của trưởng thôn lại hư hóa thêm một phần nữa. Ta không sao, trải qua lần luân hồi này, thực lực của Xích Minh thần tử chắc hẳn đã bị hư hóa đi nhiều. Tổ Long Dương chắc hẳn cũng đã hoàn toàn biến thành hư vô rồi. Hiện tại Xích Minh thần tử không bảo vệ được chúng ta nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta rồi. Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy được bên ngoài thiên hà có một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt bao phủ nguyên giới. Rất nhiều thần của thời đại Thượng Hoàng phát hiện ra chiếc thuyền này. Từng người đều thi triển ra thần thông, vây quanh chiếc thuyền này. Bay về phía trên chiếc thuyền, những người đó là một nhóm bán thần, chắc là cường giả của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình. Số lượng những bán thần này rất nhiều, bọn họ từ các phương hướng vị trí đi lên thuyền. Thiên Du Thần, nơi này có nhân loại và một con rồng đó. Có bán thần Thượng Hoàng phát hiện ra bọn họ lao về phía bên này. Trưởng thôn lộ ra vẻ tươi cười, quan sát thanh kiếm ở trong tay mình. Lão cười nói. Đây thật sự là một thanh kiếm tốt nha. Mục Nhi nè, trên thân của thanh kiếm này có hai chữ vô ưu, chẳng lẽ nó chính là vô ưu kiếm hả? Từng Mục gật đầu, nghiêm nghị nói. Đây là bội kiếm của Khai Hoàng. Khai Hoàng hả? Người ta kính phục nhất chính là Khai Hoàng. Thời niên thiếu ta cầm trường kiếm đi trong giang hồ, xông xáo khắp nơi. Ở bên trong đại khư ta đã từng nhìn thấy được rất nhiều di tích cổ xưa. Một thời văn minh đã từng huy hoàng, còn có vô số các bức tượng đá nữa. Ta mới liền suy nghĩ Khai Hoàng rốt cuộc là người anh hùng tới mức nào mới có thể khiến cho những hào kiệt thần phục hắn. Vì một lý tưởng, một mơ ước mà cả đời không ngừng phấn đấu. Cho nên thức thứ hai ở trong kiếm đồ của ta lại lấy tên là kiếm xuất Khai Hoàng. Ta có thể cầm trong tay thanh kiếm của hắn chính là một chuyện may mắn trong cả cuộc đời này rồi. Lão rút thanh kiếm chỉ về phía trước, thanh kiếm chấn động ngân vang, kiếm quang chớp động, kiếm quang giống như là một đại dương mênh mông, lại giống như ánh trăng chiếu vào bên trong biển rộng, từng đợt sóng dâng lên hiện ra từng mảnh vảy rồng sáng bạc. Mà giờ phút này trưởng thôn chợt cảm thấy hăng hái, giống như một đế hoàng ngồi ở bên trong chiếc xe bảo mã ngao du bên trong biển rộng, bình định loạn thế trong bốn biển. Thức thứ hai của kiếm đồ, kiếm xuất Khai Hoàng. Đông phong giả phong hòa thiên thu. Kiếm đạo của lão rơi xuống, trưởng thôn đang tưởng tượng ra cảnh Khai Hoàng bình định loạn bốn phương. Dường như vị đế hoàng này gặp phải kẻ địch, từ trên chiếc xe bảo mã đứng dậy, kiếm sang bằng bốn phương. Kiếm quang giống như mảnh vẫy, ở trong đại dương bao la kiếm hải giống như là ngư lông bay lượn. Từng Mục đã học qua một chiêu kiếm xuất Khai Hoàng này, nhưng cũng một kiếm chiêu từ trong tay của hắn thi triển ra, và từ trong tay của trưởng thôn thi triển ra lại là hai loại ý cảnh hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, khi trưởng thôn thi triển ra một chiêu này, cùng hiện tại trưởng thôn thi triển ra một chiêu này cũng có ý cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, khi trưởng thôn thi triển ra một chiêu này là sơn hà, là tâm tư mịt mờ. Nhìn xung quanh, cố quốc không có người quen, có một loại tang thương tĩnh mịch. Nhớ lại tiên liệt, nhớ lại năm tháng trong quá khứ. Mà kiếm của trưởng thôn bây giờ khiến cho người ta có một loại cảm giác đế hoàng thiếu niên bình định loạn lạc khắp nơi. Bộ dạng tiêu sái điên cuồng phát ra, có cảm xúc của thiếu niên anh hùng, có sự hăng hái hiếm thấy. Tâm cảnh khác nhau, gặp phải những chuyện khác nhau, kiếm đạo cũng khác nhau. Ông ta đã từng chết một lần, trưởng thôn chết đi sống lại, giống như lại trở về thời kỳ niên thiếu. Có một loại tâm tính thiếu niên bừng bừng phấn chấn, mưu cầu cường đại, khiến cho tình cảm bi thương trong kiếm đạo của ông ta năm đó biến mất. Thay vào đó là ý chí tiến thủ cùng phấn đấu, tràn ngập hào hùng của một người thiếu niên. Hết tập 177 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.